Giáo viên siêu quầy, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Navin và Jordan ngồi trong phòng VIP 1. Navin hít một hơi dài điếu thuốc gọi Goss vào, ê cô tụi fan đâu ơi. Gọi đến đi, hôm nay chị đây bao hết. Goss nghe vậy bực dọc, ô này chị em đã có công giữ kín cái thân phận ngu si của chị dô úp đấy, khao cả êm lứa. Cậu muốn bị tử không? Tôi có súng giảm thanh đấy. Đảm bảo chết mà không ai biết luôn. Em biết, ai cũng là Jordan cất lời cắt ngang câu nói của xe. Ngồi im, bà nói hết đã. Navin mắt trợn trừng nhìn Jordan. Ê nhóc tôi nói không khao cả cậu bao giờ, Goss. Goss chỉ nghe được thế là nhảy cẫng lên. Vần vần chị xoanh đẹp em đi gọi tụi fan ngay đây ạ. 15 phút sau, có 5 người cả trai lẫn gái với ngoại hình xuất chúng cùng Goss bước vào VIP 1. Ồ, bà chị già và em ai xinh tươi của tôi. Roy vừa tới là cười tươi như hơn hoa, giơ thói trêu chọc Navin. Cậu cứ cẩn thận hôm nay tôi khao đấy. Navin cũng là Skellen giơ nắm đấm dọa nạt. Roy ngớ người hồi lâu. Eo, cái bà ham tiền hơn cả mạng sống này mà cũng có ngày đi khao á, đùa à, ngay sau đó liền đổi ngay giọng. Hì hì, bà chị à, hôm nay em chót, lỡ mồm cái mồm của em quả đáng đánh chị nhỉ. Ờ, rất đáng đánh đấy. Nói rồi cô đập bột một phát vào mồm Roy làm cậu la toáng lên. Thôi, xe à, đừng. Tha cho nó nữa, Bailey, cô gái đứng bên cạnh cười khẩy ai bảo cái tật hở mõm ra là chiêu xe đại tỷ. Ôi, em biết, nổi, nòi ở, chị xe xinh đẹp tha cho em đi à, à, Bailey, bà chị cứ đợi đó. Nó không đợi được đâu nhóc à, nhóc biết tính nó rồi mà nhỉ. Cô gái đứng cạnh Bailey, Claire lên tiếng, tôi hơn chị một tuổi đấy. Bailey lườm nguýt Claire làm cô bé lạnh sống lưng nhưng vẫn cố sống chết để cãi lại. Nhưng tổng êm bằng tuổi bà chị mà. Liên quan thế cưng, đúng đấy Claire, anh thấy hai cái ý nó cứ bị đếch liên cần đến nhau ấy. Người mà Claire vừa gọi là CK, Xavier nói. Im đê, Jordan ngồi trong góc phòng buông một câu phũ phàng. Bé ơi, nhưng chả hiểu sao anh cứ không thể im được ế, Xavier cười. Còn anh thì im được nên đã im nãy giờ nè. Thành viên cuối cùng, mắc lên tiếng, cười hì hì. Trong khung cảnh hỗn loạn kẻ nói người cười ấy, Goss lén chụp được ảnh. Claire đang ngáp dài ngáp ngắn, một mình đứng trong góc phòng cười như điên dại, cười gì thế nhóc, Xavier quay sang hỏi khi thấy Goss nhìn vào cái điện thoại mà cười lấy cười để. Goss nghe thấy Xavier gọi liền kéo anh vào, đưa ảnh Claire ra. Xavier còn, cười kinh hơn, tay chân quắn quéo đến là gì, Jordan nhìn mà thấy buồn, nôn, Claire là bạn gái ảnh mà kiểu cười phơ lớ này chắc là sắp mang ảnh. Ra tống tiền rồi, bán cho anh, nhóc. 50, chịu không, Xavier cười cười cố mua lại bức ảnh Goss vừa chụp được. À, bán cho chị đưa 100, Jordan lên tiếng, úi, 100, cơ à, 150, nhóc bán không thì bảo. Lần này, người lên tiếng là Skellen, vâng, em quyết định, 250, vâng, bán cho chị Claire, tẹp thế là chỉ với 250, với Claire thì tất nhiên là chỉ với, Claire đã, nhanh tay cướp lấy tấm ảnh trước khi bị mấy người này đăng lên mạng. Không thì nhục chết, ai ra casting lượt hai đây? Bailey Sonian Ande, người Mỹ gốc Việt, Dương Hoàng Thiên An, 22, sống tại New York từ nhỏ với ông bà. Bố mẹ đều là đang ở Việt Nam, là chủ, tịch THA đứng top 6 châu Á và chễm chệ trên top 20 toàn thế giới. Sở, hữu vẻ đẹp cá tính của mẹ và sự nhanh nhạy thông minh từ bố. Bà chị này năm 16, sau khi lấy cái bằng Harvard thì chạy về Việt Nam tham gia. Fan, tính tình thất thường, và có vài phần khác người. Hiện đang là, người mẫu nổi tiếng toàn thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã từng hẹn hò với rất nhiều người trước khi gia nhập fan, có lúc còn hẹn hò hai anh một lúc nhưng tất cả đều bị đá không thương tiếc. Cao 1m73, Kevin Roy Ande, Roy, em của Bailey, người Mỹ gốc Việt, Dương Hoàng Tuấn Anh, 19, già thế giống với Bailey tính tình sôi nổi, không hay cáu gắt vớ vẩn như. Bà chị, luôn tự nhận mình là người ga lăng đẹp trai nhất quả đất. Cao 1m81, Goss, Trịnh Minh Tuấn, Park Tae Young, vâng, là em chính hiệu của Park Rain đây. 16, cao có 1m79 nên luôn một mực cho là vì em chưa lớn hết. Già thế giống y xì đúc bà chị, luôn nói rằng mình ga lăng đẹp trai hơn Roy. Mark Walter Kenneth, Phương Thiên Vũ, là con lai Việt, Canada, 23, sống từ bé tại Ottawa. Năm 17 tuổi thì bị bố mẹ đá về Việt Nam. Hiện tại là bạn trai của Bailey, chiều cao 1m83, hiện đang là giám đốc công ty Star của bố mẹ. Xavier, Trần Vũ Nguyên Đạt, 22, anh là Bailey chính là cặp đôi trời sinh trong khoản thích chiêu ngươi. Có, niềm đam mê vô tận với súng. Tự nhận mình là một thanh niên chỉ thích ngắm hoa uống trà, nhưng khi điên lên thì có trời mới ngăn được. Cậu thường được Bailey nhận xét là nụ cười tởm lợm nhất mọi thời đại, nhưng Xavier lại không nghĩ thế. Cậu nghĩ điệu cười nhe nhờn này của cậu vẫn còn đẹp chán so với nụ cười dâm hết chỗ nói của Bailey. Chiều cao 1m82. Claire, Ngụy Lam Anh, 21, nói đến Scanlon là nói đến tiền, thì nói đến Claire là nói đến shopping, thời trang, rồi còn cả hàng hiệu. Quyết định nói không với hàng tồn kho, thế nên những nơi Claire đặt chân đến toàn là nơi bán đồ từ những thương hiệu danh giá thế giới như Chanel, Dior, Valentino. Chiều cao, 1m71, hiện đang là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thế giới. Scanlon Ruffer, con lai Việt Anh, 21, sở hữu một bộ óc thiên tài khi 16 tuổi đã ôm sẵn bằng tốt nghiệp Harvard, 19 tuổi ra lập công ty riêng, một năm sau từ một công ty nhỏ vươn lên thành công ty thời trang hàng đầu thế giới Pinky Bubble. Tình vui vẻ, đôi lúc hơi trẻ con, khi lại già dặn chín chắn. Thực sự, không ai có thể hiểu hết con người cô, hiểu Scanlon nhất có lẽ là ai. Rồi đến Bailey và Claire, yêu tiền đến điên dại, gia thế hoàn toàn là một ẩn số. PS mình cũng nói luôn a, chuyện xoay quanh ba nhân vật chủ chốt là Can, Scanlon và ai. Chính nhất thì có lẽ là Scanlon a, cách chương.